ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 35, trong cõi U Minh thanh âm. Khương Hằng dễ dàng sao? Thân làm lúc ấy ít có thanh niên thiên kiêu. Hắn từ hậu thiên cảnh bắt đầu ngay tại biên hoang quật khởi. Sau đó một mạch liều chết đến tiên thiên cảnh. Mãi cho đến hợp đạo tôn giả trước đó, hắn đều là xuôi gió xuôi nước, không biết cỡ nào khoái hoạt, nhưng liền là ở hắn đột phá hợp đạo tôn giả, tao ngộ Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư, tất cả liền chuyển tiếp đột ngột, đầu tiên bị Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư đánh bại, vứt xuống Xuân Thu chiến xa chạy trốn về sau, vốn cho rằng có thể nhân họa đắc phúc, có thể được tạo hóa viêm, kết quả bị Dương Trùng đánh bại, lại bỏ lại một kiện bảo bối chạy trốn, về sau chiếm được thượng cổ phù tông truyền thừa, vốn cho rằng như vậy nhất phi trùng thiên, lại gặp Doanh Phượng Tiên, không chỉ có cái gì đều không nắm bắt tới tay, liền vừa mới lấy được thần thạch đều cho đi, lại một lần chật vật vạn phần lựa chọn chạy trốn, thiên địa lương tâm. Ta Khương Hằng đã lớn như vậy lúc nào trốn nhiều lần như vậy. Một lần này bản hầu nhất định phải đem các ngươi toàn bộ chém giết ở đây. Một cái cũng đừng hòng đi. Tới tới tới, Lạc Tương Tư thần sắc vặn vẹo. Đối diện Khương Hằng tuyệt không phải hàng lầm. Một thân khí huyết tính cả ngồi khí giống như trên trời nắng gắt. Mỗi một lần va chạm đều cho nàng mang đến áp lực cực lớn. Hơn nữa ưu thế về cảnh giới, mỗi một kích đối đầu phía dưới, Lạc Tương Tư đều là lùi lại một bước, toàn thân run rẩy, mà đỉnh đầu nàng kim ô pháp tướng cũng là lung lay sắp đổ. Mãn thiên tinh quang càng là sắp khô kiệt, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch uy lực dĩ nhiên cường đại. Nhưng là hắn tiêu hao cũng là cường đại vô cùng, mà lấy Lạc Tương Tư tu vi. Muốn đánh bại Khương Hằng, chỉ bằng vào đệ ngũ cấm là không làm được, nhưng hết lần này tới lần khác đệ lục cấm nàng lại không thi triển ra được. Mà đệ ngũ cấm tiêu hao lại lớn ngoài ý liệu, kể từ đó, dần già Lạc Tương Tư tự nhiên là không chịu nổi, thay người. Lại là một lần đối đầu, lúc này Lạc Tương Tư đỉnh đầu kim ô pháp tướng triệt để nổ tung, vội vàng kêu cứu nói. Mà Doanh Phượng Tiên thì là con ngươi đảo một vòng, đột nhiên mở miệng, gọi tiếng sư tỷ nghe một chút. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm hỏi, hắc hắc hắc, đùa giỡn Lạc Tương Tư một câu. Doanh Phượng Tiên cũng không có trì hoãn, mà là kịp thời đứng ra, nhị nguyên đấu chuyển thần thạch rơi vào trong tay nàng, âm dương nhị khí rơi vào trong đá, nhất thời diễn hóa ra một đạo thái cực đồ pháp tướng. Ngang qua hư không, phảng phất một tòa cuồn cuộn thần sơn đem Khương Hằng lần thứ hai ngăn lại, nhị nguyên đấu chuyển. Thần thạch, hỗn trướng, bái hỏa giáo các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Khương Hằng cuồng hống một tiếng, mặc dù hắn không giữ lại chút nào bạo phát ra toàn lực của mình. Nhưng để cho hắn biệt khuất vô cùng là, đối diện bốn tên kia mặc dù đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng luôn luôn có thể cùng hắn dây dưa hơn 10 chiêu. Một cái xuống dưới liền đổi một cái khác. Hơn nữa vòng đi vòng lại. Này rõ ràng chính là không đem bản thân để vào mắt. Thật đúng là cho rằng bản hầu là loại kia chỉ biết là đưa chuyển phát nhanh người hiền lành. Về phần tại sao Dương Trùng bốn người có thể sử dụng hợp đạo tôn giả tu vi cùng hắn dạng này võ đạo. Tông sư đối chiến. Có phải hay không bởi vì hắn Khương Hằng thực lực không đủ mạnh? Tuyệt đối không có khả năng. Ý niệm tới đây, Khương Hằng trong hai mắt lập tức liền toát ra không chịu tiếp nhận thực tế quật cường. Trở nên một mảnh đỏ bừng. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản hầu thủ đoạn. Chiến quỷ hóa thân, lên cho ta. Ầm ầm, Khương Hằng một tay đập pháp quyết. Trực tiếp dẫn động toàn thân khí tràn vào thể nội, toàn thân khí huyết quay chung quanh kinh mạch, lấy một cái thần dị phương thức bắt đầu đại chu thiên luân chuyển, hóa thành từng đoàn nồng nặc hắc khí từ hắn đỉnh đầu xông ra, trực tiếp xé rách đỉnh đầu trùng thiên quan, chiếu đen nửa cái chân trời. Đây mới là Khương Hằng lần này từ Đào Hoa Đảo lấy được to lớn nhất cơ duyên. Môn này chiến quỷ hóa thân, chính là năm đó lão phu một vị hảo hữu chí giao lưu lại. Hắn cũng là đại càn hầu gia, bất quá là đời trước nữa nhân vật. Đáng tiếc tuổi nhỏ mất sớm, trước khi lâm chung phó thác lão phu đem môn võ công này truyền thừa tiếp. Bây giờ lão phu liền đem nó truyền cho ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho môn võ công này bị long đong. Nghe một chút, nghe một chút, chỉ bằng câu nói này, ai dám nói ta Khương Hằng không phải thiên mệnh chi tử. Giờ khắc này Khương Hằng chỉ cảm thấy thể nội sinh ra vô tận lực lượng. Tóc đen đầy đầu dần dần trở nên bén nhọn, phảng phất từng chuôi lợi kiếm, cặp mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng răng nanh đột xuất, làn da trở nên thô ráp, cánh tay, cổ, bắp chân, phơi bày ở ngoài da thịt đều là hiện lên từng đạo vảy phảng phất một đầu đấu chiến ác quỷ. Khương Hằng hóa thân chiến quỷ, trực tiếp từ long mã bên trên nhảy xuống. Như một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt liền xông phá nhị nguyên đấu chuyển thần thạch phong tỏa. Đi tới doanh phượng tiên trước mặt, trong tay phượng xí lưu kim phong cao cao dơ lên, giống như một tòa núi lớn hoành không rơi đập. Những nơi đi qua chọc lãng bài không, thiên quân ích dịch, doanh phượng tiên hít sâu một hơi, cảm thụ được đã gần trong gang tấc kình phong, gặp nguy không loạn. Cặp mắt hắc bạch sinh tử khí lại là trở nên càng thêm nồng đậm. Cái kia bị quang mang bao trùm trong đôi mắt, thậm chí lại cũng nhìn không ra tình cảm chút nào, phảng phất cao cao tại thượng thần minh ở trông xuống nhân gian. Bằng ngươi còn giết không được ta. Nhị nguyên đấu chuyển thần thạch chậm rãi chuyển động, phảng phất một tôn to lớn bàn quay. Trong lúc mơ hồ có thần minh hô, thôi động không gian. Rõ ràng đã vọt tới doanh phượng tiên trước mặt Khương Hằng. Tại thời khắc này lại là kinh ngạc. Phượng xí lưu kim uyên đập cái không. Gần ngay trước mắt doanh phượng tiên lúc này lại phảng phất ra cuối chân trời. Ngoặc kép, không gian thủ đoạn sao? Đáng chết đại môn phái chân truyền. Nhưng là chỉ đến như thế mà thôi. Chỉ có thể ở bản hầu công kích đến chạy trốn tứ phía mà thôi. Như thế nào cùng bản hầu đấu? Liền bằng các ngươi, cũng muốn cầm bản hầu làm đá mài đao. Si tâm vọng tưởng, như thế nói không chính xác a. Doanh phượng tiên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên duy trì loại này chỉ xích thiên nhai thủ đoạn đối với nàng mà nói tiêu hao rất lớn. Nhưng tại thời khắc này nàng quang mang trong mắt lại là càng thêm sáng chói. Phảng phất thấy được một đầu thông thiên đại đạo. Liền khí tức trên thân đều là càng thêm mờ đi, khí tức cũng có chút không ổn định, mà so sánh cùng nhau, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng tam nữ trạng thái cơ hồ hoàn toàn tương tự. Một màn này thấy vậy Khương Hằng hận muốn phát cuồng, cơ hồ cắn nát cương nha, hỗn trướng, chuyện cho tới bây giờ, nếu là tầm thường Khương Hằng, xuất thân quân ngũ hắn tuyệt đối sẽ không để ý chạy trốn. Đối với hắn mà nói cái này chỉ có thể nói là chuyển vào một loại thôi. Nếu không trước đó hắn cũng sẽ không liên tiếp chiến lược chuyển vào. Nhưng là lần này, hắn lại hoàn toàn không có sinh ra ý niệm trốn chạy. Liền phảng phất có một thanh âm ở trong đầu của hắn nói như thế. Không thể trốn nữa, liền xem như chân mệnh thiên tử. Cũng là có cực hạn, nếu là một lần lại một lần bại trận đào vong, cái kia cuối cùng có một ngày sẽ mất đi vận mệnh chiếu cố. Người đã trốn nhiều lần như vậy, bây giờ đột phá võ đạo tông sư, khí vận đã đạt đến đỉnh phong, giống như liệt hỏa hừ dầu. Nếu là lúc này trốn nữa chạy, vận khí tất nhiên chứa cực chuyển suy, từ đó chẳng khác gì so với người thường. Không. ở trong đầu cái kia trong cõi u minh thanh âm dưới sự thúc dục. Khương Hằng rốt cục lại cũng không chịu đựng nổi. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết các nàng. Trong chớp nhoáng này, trong đầu thanh âm phảng phất hoàng trung đại lữ đồng dạng vang lên. Khương Hằng một tiếng cuồng. Toàn thân quỷ khí đều ở thiêu đốt. Phượng Xí Lưu Kim Phong cũng theo đó bắt đầu cháy rừng rực. Thể nội khí huyết càng là phảng phất nham tương đồng dạng nóng hổi. Đem khí tức của hắn tiến lên đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Tế Thiên Quyết, Tế Thiên, Tự Thần, Hiến Bản Thân, Cho Bản Hầu Chết, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, Chỉ Luận Cố Sự Hướng Về Tương Lai, đến ngay Huyền Lục.